Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1122 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm qua thì Vân đang livestream thì bị cúp điện nên không có livestream được. Và hẹn các bạn vào ngày hôm nay mới có tập mới được, các bạn thông cảm nha. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1122 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5260. Thậm chí không có bất kỳ động tĩnh gì cho giao thủ truyền ra, chờ thân ảnh Tiêu Tiếu lão tổ lần nữa hiển lộ, đã thấy trên tay nàng đang nắm một vị vực chủ. Lần này là vực chủ còn sống, chứ không phải là một cái đầu. Vực chủ kia mặc dù thân hình khổng lồ, lớn hơn Tiêu Tiếu lão tổ phải mấy lần, nhưng khi bị tay nhỏ khẽ kềm chế lại vô lực tránh thoát, chỉ có thể đau khổ giãy giụa. Đôi mắt đẹp của Tiêu Tiếu lão tổ nhìn chăm chú vào vương chủ đang thần sắc ôn nộ. Cái cằm trơn bóng có chút giơ lên, nàng một mặt khiêu khích. Ta vui lòng. Nói rồi trên tay nàng liền dùng sức, thiên địa vĩ lực khuấy động, áp lực kinh khủng hướng vực chủ bị bắt mà đè ép. Thân hình vực chủ kia rất nhanh trở nên vặn vẹo, hình như có âm thanh xương cốt sụp đổ lít nha lít nhít truyền ra. Ánh mắt của hắn hoảng hốt, kịch liệt giãy giụa, nhìn về phía vương chủ truyền âm cầu khẩn. Vương chủ đại nhân, xin cứu mạng. Trong mắt vương chủ lấy lên vẻ giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định ra tay. Dưới ánh mắt chú mục của vô số tướng sĩ hai tộc, vực chủ bị Tiêu Tiếu lão tổ bắt về, cứ như vậy bị vĩ lực vô hình bóp nát, thì huyết bắn ra xung quanh. Toàn bộ mặt tộc đều vô cùng oán giận, nhưng mà càng nhiều hơn là sợ hãi. Lão tổ nhân tộc ba lần xuất thủ chém giết ba vị vực chủ, có thể thấy cường thế của nàng ra sao. Nhưng mà vương chủ chỉ trơ mắt ở một bên nhìn xem, từ đầu cho tới cuối cũng không có phản ứng. Tình huống này cổ quái đến cực điểm. Không có một vương chủ nào nguyện ý nhìn thấy vực chủ dưới trướng mình bị giết mà không đi cứu viện. Chuyện này có trùng kích cực kỳ lớn tới uy nghiêm của hắn. Trừ phi hắn không thể cứu viện. Như vậy xem ra thương thế của vương chủ so với tưởng tượng của tất cả vực chủ mặt tộc là nghiêm trọng hơn. Cho nên, mặc dù lão tổ nhân tộc liên tiếp chém ba vực chủ, trong lời nói cũng có nhiều khiêu khích bất kính, vương chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận, im hơi lặng tiếng. Các vương chủ không dám tiếp tục nhúc nhích. Dưới tình huống vương chủ không xuất thủ, các vực chủ đều hiểu rằng, cho dù bọn hắn phòng bị ra sao, chỉ sợ cũng ngăn không được lão tổ nhân tộc lòng tràn đầy sát cơ. Các vực chủ không động đậy, chúc quân dưới quyền cũng không dám vọng động. Tất cả mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ nguyên tại chỗ như ngồi bàn chông. Bọn hắn bất động và chuột tòa càn khôn thế giới kia lại sẽ không vì vậy mà đình chỉ thế công. Sau mười mấy hơi thở, khi vị vực chủ thứ ba bỏ mình, từng tòa càn khôn thế giới rốt cuộc tập đến. Khoảng cách gần như vậy, nếu như không có hành động thì công sức suốt 3 tháng qua của đại quân mặt tộc bố trí canh phòng phía bên Vương Thành nhất định sẽ bị những càn khôn thế giới này oanh trúng. Lúc đó, không nói đến bọn hắn tử thương có bao nhiêu thảm trọng, chính là Vương Thành sợ rằng cũng khó mà bảo toàn. Động là chết, mà không động cũng chết. Rốt cuộc có vực chủ không chịu nổi, đưa tay hướng càn khôn thế giới đánh ra một đạo bí thuật hung ác. Trong thời khắc xuất thủ, hắn càng là toàn lực phòng bị lão tổ nhân tộc. Bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là lão tổ nhân tộc lần này tuy dùng khí cơ đem hắn khóa chặt, nhưng mà không tiếp tục xuất thủ. Chuyện này khiến hắn quá sức vui mừng, không duyên cớ lại có một loại cảm giác nhặt được một cái mạng. Mà có tiền lệ này của hắn, các mặt tộc khác cũng liền nhao nhao bắt chước. Chỉ một thoáng, bí thuật phô thiên cái địa hội tụ thành một dòng lũ khổng lồ, ngăn cản càn khôn thế giới tập kích. Lão tổ nhân tộc vẫn không có phản ứng. Mặc tộc thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đứng tại chỗ không đi chủ động xuất kích, lão tổ nhân tộc hẳn sẽ không thống hạ sát thủ đối với bọn hắn. Sự thật cũng không phải như vậy. Lão tổ ẩn nhẫn mấy trăm năm, lần lượt cùng vương chủ giao thủ đại chiến, mỗi lần đều phải ra vẻ thương thế chưa lành, thậm chí còn áp chế lại thực lực, miễn cho bị vương chủ khám phá ra mánh khóe. Muốn lừa gạt một vị vương chủ cũng không phải chuyện đơn giản. Trải qua mấy trăm năm này, Tiêu Tiếu lão tổ đã rất vất vả. Lần lượt chiến đấu tích lũy ra ưu thế, một mực bị Tiêu Tiếu lão tổ che giấu, rốt cuộc chờ được đến một cơ hội này, toàn lực bộc phát, có hy vọng có thể đem mặt tộc vương chủ chém giết. Nếu không có vực chủ và mấy vạn đại quân mặt tộc từ phương hướng vương thành gấp rút tiếp viện qua, thời khắc này vương chủ sợ rằng đã trở thành vong hồn dưới tay nàng. Vương chủ vừa chết, toàn bộ chiến khu đại diễn sẽ không còn địch thủ, cũng sẽ triệt để bị nhân tộc khống chế. Từ xưa tới nay, đây chính là chuyện chưa từng có. Vốn có thể khai sáng ra một tiền lệ, kết quả lại bị mấy vực chủ và mấy vạn đại quân mặt tộc làm hỏng chuyện tốt. Mặc dù những vực chủ cùng bát phẩm mặt đồ kia, lại thêm mấy vạn đại quân, tất cả đều trong thời gian cực ngắn phải trả ra cái giá bằng cả mạng sống, nhưng tâm tình của Tiêu Tiếu lão tổ vẫn rất không tốt đẹp. Không thể chém giết vương chủ, có nhiều vực chủ cùng mặt tộc chết hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Có thể nói, vì chuyện những vực chủ kia xuất lĩnh mấy vạn mặt tộc gấp rút đi tiếp viện vương chủ, nàng đã phải nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Chính là bọn hắn, để trăm năm cố gắng của nàng thất bại trong gang tấc, để có cơ hội như ngày hôm nay một lần nữa, sợ rằng là điều không thể. Ăn thua thiệt một lần, vương chủ mặt tộc tất ngày sau nhất định sẽ đề phòng nàng đủ kiểu. Đợi cho vương chủ quay trở về vương thành, sau một phen giao thủ, lão tổ liền biết đã không còn hy vọng có cơ hội chém giết vương chủ, trừ phi quyết tâm đồng quy vu tận cùng hắn. Giết không được vương chủ mặt tộc, giết mấy vực chủ nhảy tới nhảy lui dưới mi mắt mình để hả giận thì có thể. Vương chủ không dám ngăn, cũng vô lực ngăn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thậm chí trong lòng của hắn còn hy vọng Tiêu Tiếu lão tổ giết càng nhiều vực chủ. Hắn mặc dù không biết Tiêu Tiếu lão tổ thi triển bí thuật kỳ lạ gì, lại có thể trong nháy mắt đánh giết một vị vực chủ, đồng thời liên tiếp đánh chết hơn ba vị. Nhưng hắn lại biết, bí thuật này tiêu hao to lớn. Nếu không, tuy là một lão tổ nhân tộc, cũng không thể dễ dàng lấy đầu vực chủ như lấy đồ trong túi. Thực lực của bản thân hắn có thể so cùng lão tổ nhân tộc. Đối với điểm này vẫn còn có chút sức phán đoán. Bởi vì bản thân hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng đánh giết bát phẩm nhân tộc như vậy. Trừ phi thi triển vương cấp bí thuật mà mỗi một vị vương chủ cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng mà vương cấp bí thuật này một khi thi triển, bản thân cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu trong thời gian ngắn, tai hại rất to lớn. Cho nên các vương chủ dù có đòn sát thủ dạng này cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Một trận đại chiến lúc trước, hắn mặc dù trọng thương trốn về vương thành, Tiêu Tiếu lão tổ cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao. Nếu như vận dụng loại bí thuật kia thêm vài lần, dẫn đến lực lượng khô kiệt mà nói, vậy hắn liền có thể rửa sạch nhục nhã. Những suy đoán này không có cách nào nói rõ cùng các vực chủ dưới trướng. Hắn càng không có khả năng hiệu lệnh các vực chủ đi khiêu khích lão tổ, chỉ có thể lặng yên theo dõi kỳ biến. Tiêu Tiếu lão tổ không tiếp tục xuất thủ. Nàng đã nhạy bén nhận ra tâm tư của vương chủ. Huống chi, lúc này nếu như lại tiếp tục xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với việc đang ép vương chủ cùng chính mình liều mạng. Dù sao, nếu như vương thành bị hủy, vương chủ tất sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ là mặt sào trong vương thành. Tại trong trận giao phong im ắng này, chí tôn hai tộc rất có ăn ý, riêng phần mình nhượng bộ, cố gắng không đánh vỡ thế cân bằng. Vì vậy mặt tộc trả ra cái giá chính là tính mệnh ba vực chủ cùng phiền phức đến tiếp sau. Tập kích của Càn Khôn thế giới thành thế cuồn cuộn. Đại quân mặt tộc mặc dù ra sức chặn đường, nhưng bởi vì trước đó Tiêu Tiếu lão tổ quấy nhiễu, chung quy vẫn làm bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất chặn đường. Thời điểm càn khôn thế giới bị đánh nổ, pháp trận uy năng bộc phát, bao phủ hư không rộng lớn, còn có từng khối mảnh vỡ càn khôn lớn nhỏ không đồng đều vọt tới Vương Thành. Mặc tộc tử thương thảm trọng, Vương Thành lay động không thôi. Nhìn thế cục này, chỉ dựa vào binh lực mặc tộc bố phòng phía bên phải Vương Thành, đúng là chặn đường không nổi những càn khôn thế giới này oanh kích. Dưới hiệu lệnh của Xa Không, đại quân phía bên trái mới cùng nhân tộc giao chiến, liền tiến lên trợ giúp. May mà lão tổ nhân tộc hay là đại quân nhân tộc đã rút đi, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hợp hai cổ chi lực của đại quân mặc tộc, giao hết đủ kiểu, rốt cuộc đem tất cả càn khôn thế giới ngăn chặn. Nhưng vì vậy mà vẫn lạc nhiều đến mấy vạn chúng mặc tộc. Toàn bộ phù lục tại Vương Thành cũng bị va chạm thành mảnh nhỏ. Thể lượng cơ hồ thiếu đi hơn ba thành. Đủ loại kiến trúc trên Vương Thành cũng sụp đổ hầu như không còn, trở thành một vùng phế tích. Chỉ có mặt xào vương cấp thì vẫn bình an vô sự. Bởi vì từ đầu cho tới cuối đều được các vị vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ thủ hộ tại gần phụ cận mặt xào. Mặc kệ bên ngoài đánh đến thiên hôn địa ám, bọn hắn đều thủ vững lấy mặt xào. Hỗn loạn dần dần lắng xuống, đại quân mặc tộc là một mảnh hỗn độn. Tiêu thiếu lão tổ nhìn chăm chăm vương chủ mặc tộc, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai, rồi lúc này mới quay người, trong miệng khẽ quát. Rút quân! Trung quân trên khu mặt hạm. Hạng Sơn thần niệm truyền âm xung quanh, giọng nói như chuông đồng. Rút quân! Hạm đội nhân tộc chậm chậm quay người, hướng trụ sở càn khôn bay đi. Phía sau là vương thành mặc tộc rách rưới. Mặc tộc đại quân thở vào một hơi. Trận chiến này rốt cuộc cũng kết thúc. Trên phá hiệu chiến hạm, Dương Khai khẽ thở dài. Tại trước trận chiến này, hắn nhận được mật lệnh của Hàng Sơn. Nếu có cơ hội, liền lao thẳng tới vương thành mặc tộc, phá hủy mặc xào. Bản thân mặc xào không có bao nhiêu lực phòng hộ. Mặc dù đó là một tòa mặc xào vương cấp, chỉ cần Dương Khai có thể đến gần, lấy lực lượng tu vi thất phẩm khai thiên của hắn bây giờ, liền có thể tùy ý đem phá hủy. Bởi vì hắn tinh thông không gian pháp tắc, cho nên loại sự tình này giao cho hắn là không thể thích hợp hơn. Ngay khi đại chiến bắt đầu, Dương Khai liền một mực tìm cơ hội xuất thủ. Chỉ tiếc, từ đầu cho tới cuối không có cơ hội. Lấy lực lượng thất phẩm khai thiên, tìm cơ hội thuấn di đến phụ cận mặt xào là không khó. Nhưng không thể đối phó được mấy vị vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ đang một mực thủ hộ mặt xào. Một khi hiện thân, không đợi hắn phá hủy mặt xào, chính hắn sợ rằng cũng sẽ chết oan uổng. Từ khi Đông Tây Quân đi vào đại diễn chiến khu đã 150 năm. Qua nhiều năm như vậy, Đông Tây Quân cùng Vương Thành mặc tộc 8 lần giao phong. Mỗi một lần đều có chiến quả không tầm thường. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là đến gần thành công nhất, bất quá vẫn là không thành. Bởi vì Tiếu Tiếu lão tổ mỗi một lần đều chữa thương tại tiểu càn khôn của hắn, cho nên hắn có thể biết nhiều tình báo hơn so với tướng sĩ khác. Cao thần cũng biết kế hoạch cuối cùng của trận chiến này. Khi hắn nhìn thấy vương chủ trọng thương trốn về vương thành, hắn liền biết kế hoạch này không thể hoàn thành thực hiện, chẳng qua kết quả cũng không tính là kém. Đại quân mặc tộc đóng giữ vương thành đã bị đánh tàn phế. Vực chủ, bát phẩm mặc đồ chết ít nhất hơn một nửa. Nếu vương chủ không thể mượn mặc xào tăng lên tự thân, bây giờ mặc tộc vương thành nhẹ nhõm liền có thể san bằng. Chỉ tiếc, vương chủ cuối cùng vẫn còn sống trở về. Mượn nhờ lực lượng mặc xào gia trì, hắn nghi nguyên có tiền vốn cùng Tiêu Tiếu lão tổ đồng quy vô tận. Chương 5261. Tiêu Tiếu lão tổ từng nói chuyện phiếm cùng với Dương Khai rằng khi dẫn binh ra khỏi Phong Vân Quan, Hạng Sơn đã chế định mục tiêu chiến lược trong tương lai của đại diễn quân. Trước tiên chính là đem mặt tộc đại diễn đánh cho tàn phế, sau đó lại chiếm cứ đại diễn. Như vậy nhân tộc mới có thời gian cùng tinh lực để nghỉ ngơi lấy lại sức, sắp xếp bố trí trong đại diễn. Nếu không, mặc dù chiếm được đại diễn quan, nhưng không có thời gian để bố trí. Nếu đại quân mặc tộc đột kích, nhân tộc làm sao có thể tự ứng phó? Bỏ ra mấy trăm năm cố gắng, từng vị bát phẩm tổng trấn vẫn lạc, đông đảo thất phẩm lục phẩm ngũ phẩm khai thiên bỏ mình để đổi lấy chiến quả ngày hôm nay. Trước mắt, mục tiêu chiến lược do Hạng Sơn chế định đã đạt thành. Như vậy bước kế tiếp hẳn là thu phục đại diễn. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của đại diễn quân. Nhân tộc trước mắt sẽ rút lui trở về trụ sở Càn Khôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt tộc lại không được như vậy, nhất là vương chủ. Khi hắn biết là tổ nhân tộc cùng mình giao thủ mấy trăm năm, vậy mà vẫn một mực ẩn giấu việc khôi phục thương thế, hắn liền không thể nào an tâm ngủ say chữa thương trong mặt xào. Bởi vì hắn không cách nào xác định được mức độ thương thế của lão tổ nhân tộc bây giờ ra sao. Có thể thừa dịp hắn ngủ say bỗng nhiên giết tới đại náo một trận hay không. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn này phát sinh, hắn nhất định phải duy trì trạng thái thanh tĩnh để đề phòng bất trắc. Kể từ đó, hắn căn bản không có cách nào chữa thương, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng mặt xào chậm rãi tu dưỡng. Nhưng tu dưỡng như vậy căn bản không đạt được bao nhiêu hiệu quả. Nếu như nói ngủ say trong mặt xào, thương thế của hắn trong trăm năm có thể khỏi hẳn, nhưng mà lấy trạng thái trước mắt chính là ngàn năm cũng không có cách nào khỏi. Lão tổ nhân tộc quả thật đã cho hắn một vấn đề nan giải. Đồng Tây Quân đã trở về trụ sở Càn Khôn, bất quá lần trở về này không có bao nhiêu thời gian để bọn hắn có thể tu dưỡng. Thượng thần truyền lệnh, lần này sau khi trở về tại trụ sở Càn Khôn, chỉ dừng lại nhiều nhất là 10 ngày, đại quân liền sẽ phát binh chinh phạt Đại Diễn Quan, cùng Nam Bắc quân tụ hợp, sau đó thẳng tiến đến Đại Diễn Quan, chuẩn bị đánh chiến thu phục Đại Diễn. Các tướng sĩ chờ đợi một ngày này đã mấy trăm năm. Từ khi mới gia nhập Đại Diễn Quân, mỗi người đều nghĩ rằng lần này đến chiến khu Đại Diễn sẽ ở Đại Diễn Quan cùng mặt tộc đánh chiến mấy trận. Cuối cùng nhất quyết thư hùng, nhìn xem hưu chết vào trong tay ai. Nhưng mà ai biết, Đông Tây Quân vừa đến liền lao thẳng tới Vương Thành mặt tộc. Tại Vương Thành mặt tộc bên này cùng mặt tộc dây dưa 150 năm. Theo chiến quả đạt được mà nói, quyết sách của cao tầng là không sai. Trước mắt, Đông Tây Quân đem đại quân mặt tộc tại Vương Thành đánh nát, rồi mới đi thu phục đại diễn sẽ thêm nhẹ nhõm hơn chút. Lần này đi đại diễn ít nhất mất một tháng. Thời gian 10 ngày này cũng là bởi vì các tướng sĩ vừa trải qua một trận đại chiến tiêu hao rất lớn, cần phải được tĩnh dưỡng. Nếu không, theo ý của cao tầng Đông Tây Quân, tại thời điểm rút quân khỏi Vương Thành, liền sẽ lập tức đi đến đại diễn. Sau khi tĩnh dưỡng, đại quân cũng bắt đầu chỉnh biên. Từ Phong Vân Quan, 3 vạn đại quân Đông Tây Quân cùng 60 vị bát phẩm khai thiên xuất phát. Đội hình này cường đại dường nào? Nhưng mà sau 150 năm chiến tranh, bây giờ còn sống sót chỉ còn không đến 2 vạn. Còn lại 1 vạn người sớm đã lần lượt vẫn lạc bên ngoài Vương Thành mặt tộc. Bây giờ ngay cả thi cốt đều không còn. Ngay cả bát phẩm khai thiên cũng vẫn lạc hơn 10 người. Đây là kết quả của việc mỗi một lần chiến đấu, Đông Tây Quân luôn chú trọng phòng thủ. Nếu là một lòng tấn công, tử thương sẽ còn nhiều hơn. Bất quá, mỗi một lần đại chiến, nhân tộc tuy có chỗ thương vong, thế nhưng số lượng mặt tộc thương vong luôn gấp nhân tộc mấy chục lần, thậm chí là 100 lần. Cơ hồ mỗi một tiểu đội nhân tộc đều có khuyết tổn, thậm chí có tiểu đội toàn quân bị diệt. Như vậy, một lần nữa biên chế lại đại quân là rất cần thiết. Bằng không, căn bản không có cách nào cam đoan sức chiến đấu của mỗi một tiểu đội. Dạng biên chế này trước đó cũng từng trải qua 2 lần. 2 lần này cũng không ảnh hưởng đến Thần Hy. Thần Hy có lực lượng mạnh mẽ, không phải tiểu đội bình thường có thể so sánh. Nhất là thực lực của Dương Khai, cho dù là lãnh chúa ngay trước mặt cũng có thể một chiêu đánh giết. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, nếu bàn về một chi tiểu đội nào có thương vong ít nhất mà nói, trừ Thần Hy ra thì không còn ai khác. Điểm này, cho dù Lão Quy đội thiên về phòng ngự cũng không sánh nổi. Lão Quy đội tại lần thứ 2 biên chế còn phải bổ sung thêm mấy đội viên. Thần Hy trước đó vẫn luôn duy trì trạng thái toàn đội không hao tổn, thẳng đến chiến dịch lần này. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng, cho nên vô luận là độ hung hiểm hay độ kịch liệt đều không giống với trước đây. Mặc dù Dương Khai một ngựa đi đầu giết địch vô số, trong loạn quân cũng không thể nào bảo vệ hết tất cả mọi người an toàn. Ninh Kỳ Chí thì trọng thương, còn Kỳ Thái Sơ thì vẫn lạc. Đây là đội viên đầu tiên vẫn lạc kể từ khi Thần Hy sáng lập cho tới nay, và cũng là một vị thất phẩm khai thiên. Kỳ Thái Sơ xem như là nguyên lão trong Thần Hy. Năm đó Dương Khai từ nội địa Mặc tộc đem hắn mang về. Khi sáng lập ra Thần Hy đã tuyển chọn hắn. Qua nhiều năm kề vai chiến đấu, trải qua đồng sinh cộng tử, sớm đã để hắn cùng tất cả mọi người ở Thần Hy chặt chẽ không thể tách rời. Hắn vẫn lạc khiến cho Dương Khai đau lòng không thôi, cũng làm cho tất cả đội viên không còn tâm tình ăn mừng thắng lợi. Trong đó mấy nữ đội viên càng là khóc đến lê hoa đái vũ. Kỳ Thái Sơ là một vị thất phẩm lão làng uy tín, tính tình ôn hòa, chỉ điểm cho bọn hậu bối tu hành từ trước tới giờ không tàn tư. Bình thường lúc đại chiến đều rất chiếu cố tới tất cả đội viên. Có thể nói, thất phẩm trong toàn bộ đội ngũ Thần Hy, Kỳ Thái Sơ là người có nhân khí cực cao. Các nữ võ giả lục phẩm đều muốn cùng hắn kết làm bạn lữ. Chỉ tiếc, Kỳ Thái Sơ tự hồ cảm thấy bối phận có chỗ chênh lệch, một mực giả bộ không biết. Tuy mọi người đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ, thế nhưng khi người thân thiết bên cạnh mất đi, dù là ai cũng không khỏi cực kỳ bi ai. Kỳ Thái Sơ cũng là người duy nhất vẫn lạc trong đội Thần Hy. Trừ hắn ra, những đội viên ngũ phẩm lục phẩm đều bình an vô sự. Lực phòng hộ cường đại của Phá Hiểu cùng lực cơ động cực mạnh đủ để bảo vệ cho bọn hắn an toàn. Trừ phi Phá Hiểu bị đánh nát, nếu thật như vậy, toàn bộ Thần Hy đều sẽ bị hủy diệt. Ngay lúc này, một vị thất phẩm khai thiên đến từ trung quân khu Mặc Hạm đứng trước mặt Dương Khai, mở miệng nói. Dương huynh, ngươi xem những người trong danh sách này một chút. Thần Hy bên này nếu muốn bổ sung, thông báo với ta một tiếng là được. Đội viên mới đại khái do cao tầng chỉ định, bất quá cân nhắc đến các tướng sĩ có lẽ sẽ có người quen, càng hy vọng có thể cùng người quen biết kề vai chiến đấu, cho nên liền có một phần danh sách như vậy. Ưu tiên để đội trưởng các đội chọn lựa bổ sung đội viên. Nếu đội trưởng không có lựa chọn đặc biệt, liền do cao tầng chỉ định. Dương Khai tiếp nhận danh sách, chỉ tùy ý nhìn qua một chút, rồi mở miệng nói. Thần Hy chỉ có một người vẫn lạc, không tổn hại đến thực lực tổng hợp. Lần này có thể không bổ sung, ưu tiên cho các đội ngũ khác đi. Vị thất phẩm khai thiên kia mỉm cười gật đầu. Có Dương huynh bảo vệ, quả thật là may mắn của Thần Hy. Nói thật, mỗi lần bổ sung đội viên, hắn đều cầm danh sách đi tìm các đội trưởng xác nhận. Nhưng đây là lần đầu hắn tìm tới Dương Khai. Nói cách khác, trong 150 năm chiến tranh, đây là lần đầu Thần Hy xuất hiện thương vong. Nguyên nhân đương nhiên là do Thần Hy là tiểu đội tinh nhuệ, cùng việc Dương Khai có thực lực cường đại. Chuyện này khiến cho hắn bội phục không thôi. Đông Tây Quân không có tiểu đội nào được như Thần Hy. Loại sự tình này không ai so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vì mỗi một lần bổ sung danh sách đều là hắn đến thống kê. Đối với tình huống hao tổn của các đội, hắn là người rõ ràng nhất. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, đang muốn đưa trả lại danh sách cầm trong tay. Bỗng nhiên, động tác ngừng rồi mở miệng nói. Tất cả mọi người trên danh sách này đều có thể chọn hay sao? Người kia gật đầu. Quân đoàn trưởng có lệnh ưu tiên các tiểu đội tinh nhuệ. Chỉ cần có tên trong danh sách này, nếu được mấy vị đội trưởng coi trọng, chỉ cần không cao hơn biên chế của tiểu đội mình phụ trách, thì đều có thể tuyển. Lại hiếu kỳ nói. Dương huynh, đây là đổi chủ ý hay sao? Dương Khai không nói gì, chỉ thần niệm phun trào, lưu lại ký hiệu trên danh sách trong ngọc giản, rồi đưa trả lại. Ba người này, Thần Hy ta muốn. Người kia tiếp nhận ngọc giản điều tra, rồi khẽ vuốt cằm. Thần Hy biên chế một mực, chưa tới 50 người. Thêm ba vị này vừa vặn 50. Như vậy đi, ta đi tới chỗ khác. Nói rồi ôm quyền rời đi. Đợi người kia đi rồi, Dương Khai biết quay đầu nhìn về Phùng Anh. Ta đi một chút rồi liền về. Phùng Anh gật đầu. Dương Khai thần niệm phun trào, chốc lát hướng một phương hướng lao đi. Trên một ngọn núi hoang, một chiếc chiến hạm rách rưới đang nằm vắt ngang. Trên chiến hạm, ánh lửa văng khắp nơi. Có luyện khí sư cùng trận pháp sư ở phía bên trên bận rộn không ngớt. Mỗi một lần đại chiến trở về, bận rộn nhất chính là luyện khí sư cùng trận pháp sư, bởi vì bọn hắn phải tu bổ những tổn hại trên chiến hạm. Chỉ nhìn những dấu tích lưu trên chiến hạm, liền có thể thấy độ hung hiểm của trận chiến. Trên chiến hạm, bốn phía có thể thấy thịt nát máu tươi, rất nhiều thuộc về mặt tộc, còn có một ít là của nhân tộc. Trình độ tổn hại của chiến hạm cơ hồ đã đến mức không cách nào tu bổ. Một khi đến loại trình độ này, vậy sẽ phải triệt để vứt bỏ. Bởi vì hao tổn rất nhiều vật tư để tu bổ là còn không bằng luyện chế lại một chiếc mới. Gần chiến hạm có ba đạo thân ảnh đang đứng sừng sững. Từng thân ảnh trên người đều đẫm máu, an tĩnh đứng nơi đó không nói một lời. Cùng luyện khí sư, trận pháp sư đang bận rộn trên chiến hạm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ba người này cứ như vậy, lẳng lặng mà nhìn về phía trước, ánh mắt vô thần, thần sắc trống rỗng. Gió nhẹ thổi đến, Dương Khai hiện thân ở một bên. Dương mắt lên nhìn, Dương Khai tầm mắt nheo. Mặc dù hắn cũng biết, từng tràng đại chiến cùng mặt tộc hung hiểm cực kỳ, rất nhiều đội ngũ bị đánh đến toàn quân bị diệt. Nhưng trong chiến trường, không ai có tinh lực chú ý những thứ này. Bây giờ từ đại chiến trở về, nhìn tận mắt trạng thái tổn hại của chiến hạm này, lờ mờ có thể thấy từng đạo thân ảnh kia vây quanh chiếc chiến hạm này, dục huyết phấn chiến anh tư. Tuy là vẫn lạc, cũng không suy yếu uy phong nhân tộc. Ba đạo thân ảnh đứng sừng sững bên này, một người là thất phẩm, một người lục phẩm, một người ngũ phẩm. An tĩnh một lát, thất phẩm kia bỗng mở miệng nói. Đệ tử Động Thiên Phúc Địa, ta giết qua không ít. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Đã kiến thức qua. Năm xưa, trong huyết nha Động Thiên, xác thực có không ít đệ tử Động Thiên Phúc Địa chết tại trên tay vị này. Sau khi vị này trốn chạy khỏi Phá Toái Thiên, tụ hợp nhân mã dư trướng, nhiều lần động thủ cùng đệ tử Động Thiên Phúc Địa. Đoạn thời gian đó có không ít đệ tử Động Thiên Phúc Địa lịch luyện tại Phá Toái Thiên đã chết trên tay hắn. Có thể nói, vị này cùng Động Thiên Phúc Địa quả thật là kết một mối thù không nhỏ. Đến mặt chi chiến trường này cũng không phải bản nguyện của ta. Đối với bị cầm tù cả đời, thậm chí bị giết, bổn quân tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tới đây. Cùng mặt tộc tranh đấu còn có hy vọng còn sống. Cho nên, khi lão đầu tử Minh Vương Thiên hỏi ta muốn chết hay là đến đây, bổn quân không chút do dự lựa chọn đến mặt chi chiến trường. Chương 5262. Đây cũng là lựa chọn rất bình thường. Năm đó huyết nha tại Phá Toái Thiên bị ngư tẩu của Minh Vương Động Thiên bắt sống mang về Minh Vương Động Thiên. Bất quá có lẽ cân nhắc một thân tu vi của hắn kiếm không có dễ, tru diệt thì có chút đáng tiếc, liền cố ý để hắn đến mặt chi chiến trường để giết địch. Dù sao mặt chi chiến trường không thể so với nơi khác. Đến địa phương này, nhân tộc chỉ có một địch nhân, đó chính là mặt tộc. Ngày xưa đủ loại ân oán, không có cách nào lại tiếp tục truy cho tới cùng. Minh Vương Động Thiên bên kia càng không lo huyết nha sẽ trốn. Hắn ngoại trừ đẫm máu giết địch, cố gắng tự vệ, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, ngươi có biết năm xưa ngươi nháo ra trò kia, làm hỏng tâm huyết bố trí nhiều năm của bổn quân hay không? Huyết nha bỗng quay đầu nhìn Dương Khai một chút, giống như đối với sự tình năm đó còn có chút canh cánh trong lòng. Dương Khai nhếch miệng cười. Năm đó nếu không làm hỏng chuyện tốt của ngươi, ta còn có ngày hôm nay sao? Huyết nha chậm rãi lắc đầu. Âu cũng là vận mệnh. Kiếp trước bổn quân tu vi dừng ở bát phẩm, lúc đại nạn sắp tới không có cam lòng hao phí tâm huyết cả đời đem ra bố trí. Nếu hết thảy thuận lợi, có lẽ đợi bổn quân sống lại lúc đó có thể thành tựu cửu phẩm. Nhưng mà nhân sinh không như ý, ai có thể ngờ có một quái thai như ngươi nhảy ra làm hỏng đại kế của bổn quân. Dương Khai sách một tiếng. Con đường của kẻ ác không đội trời chung. Huyết nha gật đầu. Mỗi lần gặp ngươi, bổn quân đều muốn giết chết ngươi. Những đệ tử Động Thiên Phúc Địa kia tìm đến bổn quân gây phiền phức, bổn quân ra tay cũng sẽ không nương tay. Vừa vặn máu tươi của bọn hắn có thể làm cho tu vi của bổn quân càng thêm tinh tiến. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh là một môn kỳ công. bản thân môn công pháp này cùng đại diễn phúc địa ngược lại là không có quan hệ gì. Chỉ là danh tự mang theo hai chữ đại diễn mà thôi, cùng vệ thiên chiến pháp của Ô Quảng có chút tương đồng. Hai loại công pháp này có thể nói là hai đại công pháp thần kỳ nhất mà Dương Khai từ khi tu hành đến nay được tiếp xúc. Bất quá hắn thấy, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh vẫn là hơi kém vệ thiên chiến pháp một bậc. Hai loại công pháp này hắn đều có chỗ đọc lướt qua. Lai lịch của bổn quân cùng thù hận khi xưa với đệ tử các đại động thiên phúc địa, bọn hắn cũng đều biết đến. Huyết Nhà nói tiếp, bọn hắn trong miệng hắn hẳn là các đội viên của tiểu đội. Có người trừng mắt lạnh lùng nhìn bản quân, có người vụng trộm khinh thường nhân phẩm của bổn quân, càng có người trong bóng tối ngáng chân cướp đoạt chiến công của bổn quân. Huyết Nhà ngũ khí đạm mạc, rõ ràng đang nói sự tình của riêng mình, nhưng phản phất lại như không quan hệ cùng chính mình. Lại có thể ra sao? Bổn quân tu hành chi đạo, không cần người khác quan tâm. Nếu không phải Mặc Chi chiến trường có hoàn cảnh đặc thù, bổn quân há sẽ cùng những kẻ bất tài bẩn thỉu này một chỗ kề vai chiến đấu. Bên cạnh hắn một vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm nghe thấy lời này. Tất cả đều trợn mắt nhìn Huyết Nha, ánh mắt phun lửa. Huyết Nha thờ ơ, tầm mắt buông xuống. Buồn cười là, chính những kẻ này, ngày bình thường không quen nhìn bổn quân, vụng trộm gây phiền phức cho bổn quân. Vừa rồi trong chiến trận, lại xả thân cứu tính mệnh của bổn quân. Bổn quân còn sống, bọn hắn lại chết sạch. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Bọn hắn thật ngu xuẩn có đúng không? Không đợi Dương Khai trả lời, chính hắn tự đáp. Thật quá ngu xuẩn. Tu hành cả đời mới có thành tựu ngày hôm nay. Tính mệnh nếu như mất, tất cả cũng đều mất. Dương Khai bình tĩnh nói. Xác thực là ngu xuẩn. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Huyết Nha có chút ngoài ý muốn nhìn qua Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Vì người bên ngoài hy sinh bản thân, chẳng lẽ không ngu xuẩn hay sao? Huyết Nha rất tán thành gật đầu, thật lâu mới nói. Đây chính là điều mà trước kia người nói với ta. Lên chiến trường, không quan hệ ân oán ngày xưa, đều là đồng đội. Dương Khai bật cười. Luận niên kỷ hay tu vi, người đều lớn hơn ta, cần gì phải hỏi ta? Huyết Nha trầm mặt. Dương Khai đứng đó một lúc lâu, lúc này mới nói. Đại quân, chỉ còn 8 ngày nữa là sẽ phát binh đại diễn. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến đại diễn bên kia, có lẽ còn phải cùng Mặc tộc tranh đấu. Nói rồi, lách mình rời đi. Lúc này trung quân trên khu Mặc Hạm, Hàn Sơn cùng bọn người Liễu Chi Bình tề tụ, Lão Tổ cũng xuất hiện. Chuyến này, nàng cùng Vương Vũ tranh phong, tuy có thụ thương, bất quá thường thế không tính là nghiêm trọng. Lại cân nhắc đến đại quân sắp phát binh đại diễn, liền không để cho Dương Khai trải xuống Tiểu Càn Khôn để tu dưỡng. Trong đó có một vị bác phẩm nói. Sau 8 ngày sẽ phát binh đại diễn. Đại quân đến lúc đó hẳn là có thể chỉnh biên hoàn tất. Trừ 3.000 luyện khí sư, trận pháp sư cùng luyện đan sư. Số người mà đại quân có thể dùng được bây giờ chỉ còn khoảng 1.600.000 đến 1.700.000. Tình huống bên Nam Bắc quân cũng không tốt lắm. Lần trước vì ngăn cản đại diễn Mặc tộc viện trợ cho Vương Thành, dùng 50 đại quân liều đánh một trận, tử thương thảm trọng. Đại diễn Mặc tộc bây giờ tuy nói không thể so với lúc cường thịnh, nhưng dù sao cũng có được đại diễn quan. 3.000.000 bố trí không thể nào khinh thường. Lần này đi thu phục đại diễn sợ rằng lại là một trận ác chiến. Các vị bác phẩm khai thiên khác cũng đều ngưng trọng gật đầu. Tuy nói từ lúc đại diễn quân mới bắt đầu sáng tạo, đám người liền biết thu phục đại diễn nhất định sẽ có thương vong rất lớn, nhưng ai cũng không ngờ tới, thương vong lại vượt qua cả dự tính ban đầu. Bây giờ Đông Tây quân chỉ là đem đại quân Mặc tộc bên Vương Thành đánh cho tàn phế, Mặc tộc bên đại diễn quan vẫn cần phải xử lý. Liễu Chi Bình nghe liền cười một tiếng nói. Có lẽ đại diễn bên kia có thể sẽ không đánh mà thắng. Sao? Một đám bác phẩm tất cả đều lông mày nhăn nhíu, vị kia vội vàng nói. Liễu sư tỷ nói vậy là sao? Mặc tộc ở đại diễn quan chẳng lẽ sẽ đem đại diễn chấp tay nhường cho ta? Vừa nói xong lời này, hắn ngược lại sửng sốt một chút, lộ ra trầm tư. các bát phẩm khác cũng ý thức được. Có lẽ thật sự là có khả năng này. Mặt tộc có thể mượn nhờ mặt xào chi lực cấp tốc truyền lại tin tức. Điểm này nhân tộc đã biết, cho nên chiến sự bên Vương Thành khẳng định đã truyền đến đại diễn quan bên kia. Vương chủ trọng thương suýt nữa bị lão tổ nhân tộc chém giết. Mặt tộc tại Vương Thành tử thương thảm trọng, vô lực chống lại nhân tộc. Nếu như Đông Tây quân lúc này nghênh ngang binh phát đại diễn, tin tức từ Vương Thành mặt xào truyền đến đại diễn quan, chắc hẳn mặt tộc sẽ rất kinh hoảng. Dù sao Đông Tây quân bên này có một lão tổ nhân tộc trấn giữ. Mặc dù bọn hắn tại đại diễn quan bố trí 3 vạn năm, lại lưu trữ không ít binh lực, nhưng đối mặt một đại quân có lão tổ nhân tộc trấn giữ, ai dám nói có thể chống đỡ nổi. Đợi cho đến lúc đại diễn quan bị phá, chính là thời khắc tất cả mặt tộc mất mạng. Đứng trên lập trường của mặt tộc, đều biết tin tức này khẳng định sẽ vứt bỏ đại diễn đào mệnh mà đi, tiếp tục lưu lại đại diễn chỉ là chờ chết. Nghĩ rõ điểm này, các bát phẩm khai thiên đều phân chấn. Như vậy xem ra, một trận chiến bên ngoài Vương Thành trước đó liền đã là trận chiến cuối cùng. Thu phục đại diễn cũng không phải là sự tình khó khăn gì, chỉ cần làm bộ dáng cho mặt tộc thấy được. Chợt có một bát phẩm dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Không tốt. Liễu Chi Bình mỉm cười nhìn về bát phẩm kia. Phương sư đệ cảm thấy có chỗ nào không tốt. Vị phương sư đệ kia nói. Đại diễn mặt tộc có thể thông qua mặt xào, biết được tin tức bên Vương Thành. Thế nhưng, Nam Bắc quân lại không có biện pháp biết. Đến thời điểm đại diễn mặt tộc vứt bỏ quan mà chạy, Nam Bắc quân có thể nghĩ bọn hắn là muốn tiếp tục viện trợ cho Vương Thành hay không? Đến lúc đó, Nam Bắc quân nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Nhất định là làm một trận đại chiến. Lấy binh lực bây giờ của Nam Bắc quân, nếu như cùng đại diễn mặt tộc nổi lên chiến sự, sợ rằng không duyên không cớ tăng thêm thương vong. Có bác phẩm vuốt cằm. Đúng, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian, thông tri Nam Bắc quân bên kia. Dương Khai đâu? Mau để cho hắn tới. Lấy không gian pháp tắc thần thông của hắn toàn lực đi đường, trong vòng 8 ngày là có thể tìm đến bên ngoài đại diễn quan. Muốn trong thời gian 8 ngày đi đại diễn, chính bọn hắn là bát phẩm khai thiên cũng không dám cam đoan. Ngoài trừ Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc ra, thì chỉ có lão tổ tự thân lên trận. Lão tổ mặc dù thụ thương không nặng, nhưng mà sự tình thông báo tin tức này sao có thể làm phiền lão nhân gia nàng. Bát phẩm đương nhiên liền nghĩ đến Dương Khai. Toàn bộ Đông Tây quân số lượng thất phẩm khai thiên không ít, nhưng có thể được những bát phẩm khai thiên coi vào trong mắt lại không có mấy người, mà Dương Khai là người bắt mắt nhất. Liễu Chi Bình khẽ mỉm cười nói, chư vị chưa có hoảng. Tại trước khi bắt đầu trận chiến này, Hàng Sư Huynh đã để Lý Tinh đi đại diễn, đem tin tức cáo tri Nam Bắc quân bên kia. Tính toán thời gian mà nói, Lý Tinh bây giờ cũng đã cùng Nam Bắc quân hội hợp rồi. Lý Tinh là phó quan của Hàng Sơn, tu vi thất phẩm khai thiên. Do hắn ra mặt tiến về Nam Bắc quân bên kia thông báo tin tức là lựa chọn tốt nhất. Chúng bác phẩm nào nào, tất cả đều quay đầu nhìn sang Hàng Sơn. Hàng Sơn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị xác thực như vậy. Vị phương sư đệ kia bội phục không thôi. Vẫn là Hàng sư huynh nhìn xa trông rộng, sớm đã tính đến chuyện này. Chúng ta đi một bước nhìn một bước, thật là không bằng một phần của sư huynh. Hàng Sơn khoát tay nói, phương sư đệ không cần khiêm tốn như vậy, chỉ là không có ở đây không lo việc đó. Nếu như phương sư đệ tới làm quân đoàn trưởng, hẳn là cũng có thể nghĩ tới như ta. Vị phương sư đệ cười khổ lắc đầu. Không làm được, không làm được. Rất nhiều bác phẩm sư huynh đệ ở đây, ai làm quân đoàn trưởng cũng không thể khiến mọi người tin phục. Duy chỉ có Hàng sư huynh mới có thể làm. Chúng bác phẩm đều gật đầu. Nếu như nói uy tín quân đoàn trưởng Hàng Sơn ban đầu là từ các lão tổ chỉ định, bây giờ chính là từ thân năng lực của hắn. Mỗi một chỗ quan ải đều có 4 vị quân đoàn trưởng, hơn 100 chỗ quan ải chính là hơn 400 vị. Những người tài năng này có thể sánh cùng Hàng Sơn lác đác không có mấy. Cùng lúc này, tại phụ lục trụ sở Nam Bắc quân, có khách đường xa mà tới. Trong khu mặt hạm, sau khi thông báo được cho phép, Lý Tinh cất bước đi vào. Một chút liền thấy một vị trên người mặc quần áo nho sĩ, tay cầm quạt lông, chính là bác phẩm Mễ Kinh Luân. Trong lòng biết người này hẳn là quân đoàn trưởng của đại diện bác quân Mễ Kinh Luân, lúc này không mình hành lễ. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Mễ Kinh Luân, nhưng trên thực tế, hắn lại nghe nói qua không ít. Bởi vì quanh năm đi theo Hàng Sơn, những năm gần đây, Hàng Sơn không chỉ một lần nhắc qua vị Mễ sư thúc này. Nói về luận mưu lược chi đạo, Mễ Kinh Luân không kém hơn hắn chút nào, thậm chí còn vượt qua. Lý Tinh dĩ nhiên là không tin. Những năm này hắn thấy tận mắt Hàng Sơn làm đủ loại bố trí, mạnh như thác đổ. Theo Lý Tinh, Hàng Sơn trên mưu lược có thể nói gần như là yêu nghiệt. Trên đời này còn có người có thể lợi hại hơn so với hắn sao? Hạng sư thúc đáng giá như vậy, theo Lý Tinh là biểu hiện tự khiêm nhường. Trong điện, ngoại trừ Mễ Kinh Luân còn có một bác phẩm có mái tóc màu đỏ, sắc mặt lại tái nhợt không gì sánh được. Chương 5263. Vị bác phẩm có mái tóc màu đỏ này hẳn là Âu Dương Liệt, quân đoàn trưởng Nam Quân. Trước đó có nghe nói người này tính nóng như lửa. Bất quá 10 năm trước, trong một lần tác chiến cùng đại quân mặt tộc, chém giết một vị vực chủ mặt tộc. Kết quả chính mình cũng bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng ngay tại chỗ. Nhìn bộ dáng của hắn dường như đã qua 10 năm nhưng vẫn chưa thể khôi phục như trước. Bất quá cái này cũng không khó lý giải. Tu vi càng cao, một khi bị thương muốn khôi phục càng là khó khăn. Nhất là đến cấp độ bát phẩm, không phải lão tổ mỗi lần khôi phục thương thế đều cần thời gian dài dằng dặc hay sao? Vương chủ kia năm đó cùng lão tổ đấu pháp bị đánh thương, thương thế cũng chưa khỏi hẳn. Ngoài trừ hai vị quân đoàn trưởng này, còn có mấy bát phẩm tổng trấn của Nam Bắc quân. Lý Tinh làm lễ một vòng. Âu Dương Liệt nằm trên ghế không đợi Lý Tinh mở miệng, liền hỏi. Tình huống Đông Tây quân bên kia bây giờ như thế nào? Đối với trận chiến cuối cùng tại Vương Thành phát động hay chưa? Những năm gần đây, Đông Tây quân cùng Nam Bắc quân ngẫu nhiên cũng sẽ có chút liên hệ. Bất quá bởi vì đường xá xa xôi, một lần vừa đi vừa về phải hao phí 2 tháng, cho nên giao lưu cũng không nhiều. Chỉ tại lúc có quyết định trọng đại mới phái người thông báo cho đối phương. Hôm nay Lý Tinh tới hiển nhiên là có chuyện trọng yếu cần cáo tri. Vô cùng có khả năng liên quan đến trận chiến cuối cùng tại Vương Thành. Đó là vì sao Âu Dương Liệt có câu hỏi này. Lý Tinh khom người nói. Bẩm Âu Dương sư thúc. Khi đệ tử từ bên kia xuất phát, đại chiến còn chưa lên. Bất quá đang trong chuẩn bị. Tính toán thời gian mà nói, bây giờ hiện đang giao phong, hoặc là đã đánh xong rồi. Mễ Kinh Luân mỉm cười nói. Như vậy, lấy người suy đoán, trận chiến này mục tiêu của Đông Tây quân có thể đạt thành hay không? Lý Tinh vuốt cằm đáp. Có thể. Mễ Kinh Luân nhướng mày. Nếu người chắc chắn như vậy, vậy nói rõ bên kia thế cục tốt đẹp. Trận chiến này hẳn là thắng. Cũng đúng thôi, có Hạng sư huynh tòa trấn thống lãnh toàn cục, mặt tộc há là đối thủ. Âu Dương Liệt biểu môi nói. Đông Tây quân bên kia thắng, Hàng Sơn để cho người tới mà làm gì? Từ đầu cho tới cuối, Âu Dương Liệt đối với Hàng Sơn đều có chỗ phàn nàn. Cũng phải, Đông Tây quân tại nội địa mặt tộc công thành đoạt đất, chiến công hiển hách. Nam Bắc quân lại phải ở chỗ này chặn lấy mặt tộc tại đại diễn. Nào có được tùy ý khoái hoạt như Đông Tây quân đang chạy đến Vương Thành bên kia? Lý Tinh trả lời. Hàng đại nhân mệnh đệ tử tới cáo tri Nam Bắc quân. Cảnh giác động tĩnh mặt tộc tại đại diễn. Mễ Kinh Luân suy nghĩ một chút rồi vuốt cằm nói. Xác thực nên cảnh giác. Nếu như mặt tộc tại Vương Thành đại bại mà nói, tin tức truyền đến bên này, mặt tộc tại đại diễn hẳn là không ngồi yên. Bọn hắn hôm nay chỉ có 2 lựa chọn. Tự thủ đại diễn hoặc là bỏ quan đào vong. Nói đến đây, Mễ Kinh Luân hiểu ý. Hạng sư huynh có ý là nếu như mặt tộc tại đại diễn xuất quan, Nam Bắc quân ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, không cần chặn đường có đúng không? Lý Tinh hơi có chút ngạc nhiên rồi vuốt cằm nói. Hàng Sơn đại nhân đúng là có ý này. Âu Dương Liệt nói. Người cảm thấy mặt tộc tại đại diễn sẽ bỏ quan đào vong không? Mễ Kinh Luân cười nói. Bằng không chờ chết hay sao? Nếu như ta đoán không sai, Đông Tây quân sau trận chiến này hẳn là sẽ tại trụ sở tu chỉnh một ven, sau đó sẽ phát binh đại diễn, mà lại là quang minh chính đại rời khỏi trụ sở. cố ý để Mặc tộc dò xét được động tĩnh. Như vậy tin tức bên Vương Thành mới có thể kịp thời truyền đến đại diễn bên này. Nói rồi nhìn về Lý Tinh hỏi. An bài của Hàng sư huynh tiếp sau là như vậy có đúng không? Lý Tinh bồi phục. Xác thực là như vậy. Trước khi chuẩn bị đi, Hàng Sơn đại nhân để cho ta chuyển đạt. Sau khi đại quân thắng sẽ tu chỉnh 10 ngày, sau đó phát binh đại diễn. Để năm Bắc quân chú ý động tĩnh Mặc tộc tại đại diễn. Nếu bọn hắn có chỗ dị động, vậy nói rõ Đồng Tây quân đại hoạch toàn thắng. Nếu bọn họ không có động tĩnh thì trái lại. Trước khi đến, còn cảm thấy Hàng Sơn đánh giá có chút quá cao đối với Mễ Kinh Luân. Nhưng hôm nay xem ra, vị quân đoàn trưởng đại diễn Bắc quân này xác thực có chỗ độc đáo của mình. Tối thiểu nhất, tâm tư là cực kỳ nhạy bén. Nếu không, không có khả năng nhanh như vậy, liền khám phá ra đủ loại an bài của Hàng Sơn đại nhân. Âu Dương Liệt cau mày nói, nếu như Mặc tộc tại đại diễn thật muốn đào tẩu, chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm sao? Mễ Kinh Luân đáp, tuy có tâm nhưng lại vô lực. Nam Bắc quân bây giờ binh lực không có đủ. Mặc tộc tại đại diễn thật muốn một lòng đào vong mà nói, chúng ta không ngăn cản thì thôi. Nếu là ngăn, nhất định là một trận huyết chiến. Tới khi đó các tướng sĩ sợ rằng tử thương thảm trọng a. Trận chiến 10 năm trước không ai còn muốn trải qua. Trận chiến kia toàn bộ Nam Bắc quân cơ hồ bị đánh rụng một nửa. Từng vị bác phẩm khai thiên kính dâng ra sinh mệnh của mình. Chỉ vì đem Mặc tộc tại đại diễn chặn lại, ngay cả quân đoàn trưởng Nam quân Âu Dương Liệt cũng suýt nữa vẫn lạc. Có bác phẩm tổng trấn cau mày nói, Mặc tộc tại đại diễn bây giờ số lượng không ít. Bực chủ cùng bác phẩm mặc đồ tối thiểu nhất còn có 20-30 vị. Đại quân 25 vạn tả hữu. Cái này nếu là bỏ mặc không quan tâm, để bọn hắn trốn về Vương Thành cùng Mặc tộc Vương Thành tụ họp, ngày sau cũng là phiền phức. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười nói, dục tốc thì bất đạt, thay phương thức khác để mà nghĩ. Mặc tộc tại đại diễn nếu là đào tẩu mà nói, vậy tương đương đem đại diễn quan chấp tay đưa tiễn. Chúng ta không uổng phí một binh một tốt nào mà thu lại được, lại có gì mà không tốt. Về phần về sau, Viễn Chinh một khi bắt đầu, Vương Thành lại có gì đáng sợ? Thu phục đại diễn là vì chuẩn bị ngày sau Viễn Chinh. Đây là sự tình các bác phẩm đều biết. Bọn hắn còn biết, nhân tộc bây giờ trên tay nắm giữ lấy một lợi khí nhằm vào Mặc tộc. Loại lợi khí này kỳ thật đã nghiên cứu ra, chỉ là số lượng chưa đủ, mà lại không tiện sớm bại lộ, cho nên những năm này một mực không vận dụng qua. Nhưng nếu là Viễn Chinh bắt đầu, vậy lợi khí này liền có đất dụng võ. Đến khi đó, đánh hạ Vương Thành không phải là nói chơi. Lý Tinh nhìn qua Mễ Kinh Luân, liền như là nhìn qua một Hạng Sơn khác, thầm nghĩ, quả nhiên là mưu lược các cao nhân. Phương thức tư duy đều đứng ở chỗ cao mà người khác không cách nào nhìn thấy. Điểm này, Mễ Kinh Luân cùng Hạng Sơn cực kỳ tương tự. Chờ một chút xem đi, nếu như ta đoán không sai, Mặc tộc tại đại diễn trong vòng 10 ngày, hẳn là sẽ có sứ giả đến. Chúng bác phẩm nghe thì ngạc nhiên, không biết Mễ Kinh Luân tại sao lại có phán đoán như vậy, Lý Tinh cũng không hiểu. Tướng sĩ hài tộc vô số năm đánh tới huyết hải thâm cừu, gặp mặt lần nào không phải đầu người đánh thành óc chó. Cho tới bây giờ không có một tộc nào có tiền lệ điều động sứ giả hướng tới đối phương nói chuyện. Bất quá nếu Mễ Kinh Luân nói như vậy, hiển nhiên là có phán đoán của riêng mình. Nguyên bản sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Lý Tinh tùy thời có thể trở về. Nhưng dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, hắn lưu lại, muốn nhìn một chút, vị được Hàng Sơn đại nhân tôn sùng là Mễ Kinh Luân này, suy đoán có chính xác hay không. Nếu thật có Mặc tộc sứ giả tới, vậy coi như đại khai nhãn giới. Tại trụ sở Càn Khôn Đông Tây Quân, sau 10 ngày tu chỉnh, đại quân chỉnh đốn hoàn tất. Các tiểu đội bị thiếu đội viên đều đã được bổ sung. Những đội ngũ bị đánh tàn phế kia tự nhiên cũng được sắp xếp vào trong các tiểu đội khác. Trên Phá Hiểu, Dương Khai đứng sừng sững trên bon thuyền, mắt nhìn về phía trước, chờ đại quân xuất phát. Ngay vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa lướt gấp đến, khí tức trên thân đều có chỗ khác biệt. Một người thất phẩm, một người lục phẩm, một người ngũ phẩm. Ba người lách mình đứng ở hư không, Một người cầm đầu cùng Dương Khai bốn mắt nhìn nhau, sau một lát mới ôm quyền nói. Tốn Giáp Trấn, phòng vệ tiểu đội thứ ba, đội viên Huyết Nha. Văn Thành Kính, Chương Dương, phụng mệnh đến đây đưa tin. Dương Khai gật đầu, ngừng tiếng nói. Đứng vào hàng ngũ. Huyết Nha chợt lách người, dẫn lục phẩm Văn Thành Kính, ngũ phẩm Chương Dương đứng bên trên bon thuyền. Trung quân khu mặt hạm chậm chậm lên không. Một đạo thanh âm to lớn truyền khắp tứ phương. Xuất phát! Xuất phát! Dương Khai phất tay lệnh. Trên phá hiểu, pháp trận vận chuyển theo sát hạm đội lướt về hư không. Trên một chiếc chiến hạm, Ma Phiền Đại Sư nhìn qua vị trí đại diễn quan, nước mắt tuôn đầy mặt. Tại bên ngoài vương thành này khổ đợi 150 năm. Bây giờ rốt cuộc đã đến được nơi các tiền bối tiền tổ dục huyết phấn chiến. Tâm tình trong lúc nhất thời khó tự kềm chế. Đại quân nhân tộc bỗng nhiên có dị động, mặt tộc bên ngoài vương thành kinh hãi không thôi. Phải biết, 10 ngày trước hai quân mới giao phong qua. Trận chiến kia, vương chủ bị đánh thê thảm đến cực điểm. Đại quân mặt tộc tử thương thảm trọng. Cuối cùng, lão tổ nhân tộc còn trước mặt vương chủ phát uy một phen, liên tiếp chém giết ba vực chủ. Vương chủ lại ngay cả cây rắm cũng không dám thả. Lúc này mới qua 10 ngày, đại quân nhân tộc lại đi gây sự hay sao? Các vực chủ thấp thỏm lo âu, đại quân càng là loạn tưng bừng. Bất quá để tất cả mặt tộc cảm thấy kinh ngạc là đại quân nhân tộc lần này không phải đi hướng vương thành mà là theo phương hướng khác. Tất cả mặt tộc đều có thể tình tường cảm nhận được khí tức cường đại của lão tổ nhân tộc kia trong đại quân nhân tộc. Nhìn chăm chú phương hướng đại quân nhân tộc rời đi, Sa Không vượt chủ sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, ý thức được tình huống không xong, vội vàng tiến đến diện kiến vương chủ. Vương chủ sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, tâm tình càng là hỏng bét cực kỳ. Cũng đúng thôi, 10 ngày trước, nhân tộc mặc dù triệt binh, nhưng khí cơ lão tổ nhân tộc kia thủy chung ở trong hư không, cùng hắn như gần như xa. Lúc nào cũng để cho hắn cảnh giác vạn phần. Dưới tình huống như vậy, hắn đâu còn có tâm tư gì đi chữa thương, lại không dám đi chữa thương. Bất quá hôm nay, hắn lại bỗng nhiên phát giác khí tức của lão tổ nhân tộc dần dần từng bước rời đi. Thần niệm phun trào dò xét rất nhanh biết được chân tướng. Sa Không chính là chạy tới vào thời điểm này. Không đợi hắn báo cáo, vương chủ nhân tiện nói. Đưa tin cho đại diễn, để bên kia đại quân rút lui, trở về vương thành. Sa Không nghe thì ngạc nhiên. Là từ bỏ đại diễn quan. Vương chủ chậm rãi lắc đầu. Lão tổ nhân tộc đích thân đến, đại diễn bên kia thủ cũng không có được. Sa Không vốn là suy đoán đại quân nhân tộc có phải hướng phương hướng đại diễn mà đi hay không. Bây giờ xem ra xác thực là vậy, lúc này vuốt cằm nói. Thuộc hạ sẽ đưa tin qua, bất quá vương chủ đại nhân. Đại diễn bên kia còn có một nhóm đại quân nhân tộc chặn đường. Bọn hắn chưa hẳn có thể có cơ hội rút đi. Vương chủ chậm rãi lắc đầu. Nhân tộc sẽ không ngăn. Người đưa tin là được. Sa Không mặc dù không biết vương chủ tại sao lại có suy đoán như vậy, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đang muốn lui ra, vương chủ lại nói. Để đại quân đại diễn đường vòng trở về. Có thể thì tuyệt đối không nên trên đường gặp lão tổ nhân tộc. Dạ vâng. Sa Không lĩnh mệnh mà đi. Đợi hắn lui ra, vương chủ mới nhắm mắt, song quyền nắm chặt. Biệt khuất cỡ nào chứ? Có binh lực khổng lồ, chiếm cứ ưu thế địa lợi. Tới cuối cùng lại để cho nhân tộc càng rỡ mà cười. Hắn là vương chủ chỉ có thể co đầu rụt cổ tại vương thành. Căn bản không dám tùy tiện lộ diện. Mà hết thảy căn nguyên đều là do mình quá mức khinh địch. Hắn coi lão tổ nhân tộc là một dạng cùng với mình. Mỗi lần đều là thương thế chưa lành. Nhưng trên thực tế, người ta đã sớm giảo hoạt đem thương thế dưỡng lành. Đúng là khuất nhục, cả một đời không thể rửa sạch. Kết thúc tập 1122 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.